Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, địa thế bạo phát, trong điện đá bầu không khí lạnh lẽo đến cực điểm, mấy cường giả dùng đáng thương ánh mắt nhìn bọn họ, tâm nghĩ bọn họ thực sự là không biết cường giả cùng người yếu chênh lệch. Thú vị, quá thú vị, hắc bào lão tổ cười lớn khăng khắc. Nghe nói ngươi còn là một kỳ tài, ta hắc bào thích nhất chu diệt kỳ tài, nhìn hắn một chút chết đi tình cảnh, hắc bào, tiểu tử này là của ta, ngươi cũng không nên cùng ta tranh, Mạc Thái Hòa cũng cười to, rất hiếm có cùng hắn mở lên chuyện cười, Thiên Diễn Tông hiếm hoi còn sót lại mấy cái lão quái vật đều dùng thâm độc ánh mắt nhìn hắn. Đều đang suy tư bắt bọn hắn lại sau. Cải dùng biện pháp gì tan rã nội tâm lửa giận. Lần này Thiên Diễn Tông tổn thất quá to lớn. Mười mấy người cao thủ xong. Mà là nhiệm vụ lần này thất bại. Tuy rằng được một ít long dịch. Nhưng là không đủ để bồi thường tổn thất a. Đạo Lăng con mắt nhìn quanh ở Mạc Thái Hòa trên người. Lạnh lùng nói. Lão cẩu. Ngươi cho rằng ngươi thắng định à? Nghe vậy, Mạc Thái Hòa sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, nổ quát, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta không đem ngươi rút gân lột ra, nan giải ta trong lòng đại hận. Muốn nói tối thiệt thòi chính là Mạc Thái Hòa, trước kia hắn đều chiếm được Long Châu, chính là vì dẫn ra Đạo Lăng, nhưng là không nghĩ tới bị hắn nhìn thấu. Dẫn đến Long Châu liên tiếp đổi chủ. Hắn hiện tại hận không thể đem Đạo Lăng rút gân lột ra. Ở đem nguyên thần của hắn rèn luyện 100 năm mới có thể hạ giận. Mạc Thái Hòa bạo xông lại, áp bức toàn bộ điện đá đều run lên. Quang tỏa ra khí tức đều lệnh hư không vạn vẹo đứng dậy. Rất khó tưởng tượng thực lực của hắn mạnh như thế nào. Biết à, ta có thể có hiện tại tu hành, còn nhờ vào các ngươi đạo tộc lưu lại tịnh thổ, đặc biệt cái hang cổ kia, hư hư thực thực, vô thượng đạo tổ tu hành đạo trường. Mạc Thái Hòa cũng ở giữ tợn cười, như là ở khoe khoang một chuyện, muốn cho Đạo Lăng nổi giận, cho hắn biết biết cái gì gọi là thống khổ. Đạo Lăng hai con mắt thâm thúy, không hề lay động. Từ tốn nói, những chuyện này ta đã sớm biết, ngày hôm nay ta đến chính là vì nói cho ngươi một câu nói, có chút khoản nợ, là sớm muộn cần phải trả, cực đạo cũng ong ong đứng dậy, tỏa ra một loại sát khí, hắn rất muốn lao ra cho lão huynh để báo thù, nhưng là cực đạo biết hiện nay cùng Mạc Thái Hòa chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nhìn trụ. Mạc Thái Hòa con mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới thiếu niên này không có nổi giận, tiện đà hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cực đạo cười lạnh nói. Còn nhớ năm đó à, đạo Hồng An đem ngươi đưa đi, chuyện về sau ngươi rất muốn biết đem. Cực đạo tức giận, trên vách chuông hiển hóa ra thần ma đẫm máu đồ án. Tựa hồ nhìn thấy vô tận cường giả ngã xuống tình cảnh. Làm người một trận phát hưu. Cực đạo không muốn nghe hắn. Hắn đang chọc giận ngươi. Lão bất tử kia quá thâm độc. Đạo Lăng chế nhạo. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, tới đây cho ta đi. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Mạc Thái Hòa phát điên rít gào, triệt để mất khống chế, duỗi ra vận đáng sợ bàn tay lớn chụp vào Đạo Lăng thân thể. Thời điểm đến, Đạo Lăng chấn hống một tiếng, hai con mắt khóa chặt Long Châu, trong nháy mắt dẫn ra chư thiên tinh đấu, bóng người của hắn lập tức mơ hồ, hướng về Long Châu điên cuồng phóng đi, chó mèo, phá cho ta, Mạc Thái Hòa nổ hống, hắn dò ra đi bàn tay lớn càng ngày càng khủng bố, đại đạo khí tức tràn ngập, hỗn độn khí phụt lên. Ầm ầm ầm đập động tới đi, hết thảy đều nát tan, hư không đều bị hắn quét ra. Hướng về trong hư không ẩn giấu một cái bóng quét ngang. Nhanh vô cùng, hãy cùng sau lưng hắn. Mà ở Long Châu phía trước, hắc bào ba người bọn hắn liền đứng Long Châu bên cạnh. Khi thấy đạo lăng mục tiêu là nơi này thời điểm, mấy người đều là cười nhạo đứng dậy. Tiểu tử này thực sự là muốn chết. Đến mức độ này, còn không quên đoạt bảo, hê hê. Xem ra cái này kỳ tài nhất định phải chết ở ta hắc bào trong tay a. Hắc bào âm trầm cười. Hắn nhìn một chút bàn tay của chính mình, trực tiếp dò ra đi phá tan rồi hư không. Đi vào trong ẩn giấu cái bóng nộ đập, còn chưa từng tiếp cận cái này bàn tay thời điểm. Đạo lăng cả người run rẩy dữ dội, lồng ngực đều chia năm xẻ bảy, cả người đều phải bị sụp ra. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, tóc đen bay phấp phới, hét lớn, cho ta biến, ha ha ha, ta hắc bào rất muốn biết, ngươi có thể biến ra hoa gì đi ra. Hắc bào lão tổ cười to, trong phút chốc, đạo lăng trên thân thể, rộng mở hiện ra một tầng màu vàng đồ vật, xem ra thật giống là một cái nham thạch, lấy tốc độ đáng sợ khắp hắn toàn thân, đáng sợ biến hóa, để người xung quanh lấy làm kinh hãi, không biết hắn đâm xuyên cái gì, biết này màu vàng đồ vật chặn lại hắc bào thế tiến công. Đạo lăng người mặc màu vàng chiến giáp, toàn thân thần quang nóng rực, như một tôn hoàng kim chiến thần thụ đứng ở trong hư không. Khí tức khủng bố, đây là khôi lỗi thuật. Võ điện thánh nữ bên cạnh tiểu nha đầu kinh ngạc, huyền vực vẫn còn có khôi lỗi thuật. Tiểu tử này thực sự là không đơn giản, này chính là đạo lăng được người tí hon màu vàng. Được xưng thời đại thượng cổ mạnh nhất kim thân khôi lỗi thuật. Con rối này thuật đạo lăng đã sớm nghiên cứu qua đến. Hắn cùng đã nếm thử. Một khi mặc vào cái này khôi lỗi, thực lực của hắn sẽ tiến hành một lần bay vọt. Bất quá này kim thân khôi lỗi tàn tạ quá lợi hại. Căn bản không thể thời gian dài sử dụng, bằng không sẽ triệt để nổ tung. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì bảo y? Hắc bào lão tổ sắc mặt khó coi, chơ mắt liền vừa ý. Đạo lăng từ hắn tầm mắt rời khỏi, thực sự là muốn chết. Dựa vào bàng môn tà đạo lại như tranh cướp Long Châu. Mặt khác hai cường giả lắc đầu, cười nhạo không ngừng, đều là xòe bàn tay ra đánh về đạo lăng thân thể. Sau đó bọn họ đều phi thường giật mình, phát hiện con rối này quá kiên cố, dĩ nhiên đánh không nát. Không sao, phỏng chừng là một cái đặc thù đồ chơi nhỏ, cùng trong truyền thuyết khôi lỗi có chút tương tự. Hắn không chịu nổi mấy lần công kích, hắc bào lạnh lùng nói. Đạo lăng đã nắm lấy Long Châu, ánh mắt nhìn chằm chằm này ba cái không nhanh không chậm đi tới cường giả. Hắn cười lạnh nói, không muốn chết đều rời đi nơi này, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nghe vậy, người xung quanh nghi ngờ không thôi, không biết hắn muốn làm gì. Muốn chết đồ vật, ta xem ngươi có thể chơi ra trò gian gì đến. Hắc bào cười nhạt. Đạo lăng đột nhiên xoay chuyển cánh tay, đem trong tay ong ong Long Châu hướng về đầu nguồn phương hướng ném đi. Cái gì? Tình cảnh này để toàn trường người ngây người, đều cảm giác tiểu tử này đã điên rồi. Tới tay bảo vật dĩ nhiên ném, mà là hắn hướng về đầu nguồn phương hướng ném đi. Không, mau lui lại, có người nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trắng bệch, điên cuồng đi ra ngoài chạy đi. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta không giết ngươi thề không làm người. Mạc Thái Hoa giơ chân mắng to, hắn nhìn ra đạo lăng ý đồ, đem Long Châu trở về vị trí cũ, là có thể xúc động nơi đây địa thế bạo phát, đến thời điểm không biết muốn chết bao nhiêu người. LMO quang Long Châu rơi vào nguồn cội, như là đứa bé ở nổi giận, đầu nguồn bạo phát, khủng bố đại đạo thần âm. Cái kia phía dưới vắng lặng năng lượng lại một lần nữa dâng lên, hướng về bốn phía bát hoang bổ ngang. Mà địa thế của nơi này ở lấy tốc độ cực nhanh thức tỉnh. Một tôn cự long đứng giữa trời, bạo phát ngập trời khí tức. Ầm ầm ầm, thiên băng địa hãm tình cảnh. Tại chỗ có 7-8 cá nhân bị tươi sống đánh chết. Từng cái cuồn cuộn sông lớn ở đi ra ngoài dâng trào. Thần năng vô lượng, có thể đánh chết cường giả. Vừa nãy đánh lén đạo lăng lão quái vật, trực tiếp bị một quyển thần hà cuốn trúng. Cả người đều bị chấn chia 5 x 7. Khủng bố một màn, toàn bộ điện đá lao ra vô lượng thần hà. Mà toàn bộ điện đá phun trào ra hủy diệt gợn sóng, giống như là muốn diệt thế. Đây là vạn cổ nhất ngộ địa thế phục sinh. Mạc Thái Hoa đều khó mà may mắn thoát khỏi, bị chấn phun máu phè phè. Hắn điên cuồng chạy trốn, có thể cảm giác nơi này muốn hủy diệt. Cực đạo, theo ta giết điều này lão cẩu. Đạo lăng điên cuồng hét lên, không sợ sinh tử. Người mặc chiến giáp, hắn vồ giết tới, cử quyền đập về phía Mạc Thái Hoa phía sau lưng. Ngươi cái người điên này, cút cho ta. Mạc Thái Hoa tức giận đến đều có nổ tung. Hắn quay đầu vung lên bàn tay muốn đánh chết hắn. Một chưởng này kích trên ngực đạo lăng, màu vàng khôi lỗi chấn động mấy lần, phía trên nằm dày đặc vết dạ nứt càng nhiều, kèn kẹt đều muốn nổ tung. Có một chút khí tức vọt vào đạo lăng lồng ngực đều dạ nứt. Thế nhưng lúc này hắn phi thường khủng bố, toàn bộ cánh tay cuốn quanh chói mắt hào quang. Một cái hình rồng bóng mờ hiện ra ở trong thiên địa, giống như phù quang, đánh ra đỉnh cao nhất một quyền. Hết chương.